Một nhạc fanfic TFBOY. Chương 11 mới. Góc truyện audio.com. Cô hiểu sao đăng truyện cô được. MK viết từ tuần trước rồi cơ. Hôm nay MK ấp bù nhé. Xin lỗi M, N cúi đầu. 10k view rồi tung hoa. Tung hoa, xia xia M, N. Lúc đầu viết truyện thì nghĩ là viết chơi chơi thôi. MK rất lười và đăng rất chậm nhưng cảm ơn M. N đã đọc truyện của MK. Bây hát MK viết tiếp đây. Trở lại với Tuấn Khải sau 5 năm nhé. Anh à, dậy đi. E nấu bữa sáng xong rồi. Thật ra là đầu bếp nấu đó mà. Được rồi, E ra ngoài đi. Tuấn Khải nói, nhắc cho mấy bạn cô nhớ. Tuấn Khải bị bắt uống thuốc cho mất trí nhớ. Vương Nhi là con của Tổng Giám đốc TFENT. Vương Nhi đặt tên cho Tuấn Khải là Vương Lâm nha. Hôm nay A ra ngoài được cô. Tuấn Khải lại hỏi một câu rất quen thuộc trong những năm qua. E đã nói là cô mà. A cô được đi đâu cả. Sao A cố chấp mãi thế? Vương Nhi, được rồi, ra ngoài là bị bắt cóc bắt nữa chứ gì. Nhưng nhiều năm như thế A cũng cô BK ở ngoài là NTN. Ở nhà mà Nhu bị cầm tù. Tuấn Khải nói. E nói cô là cô mà. Vương Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị Tuấn Khải chặn lại. Rồi anh BK rồi E đừng nói nữa. Tuấn Khải nói rồi bật tivi lên. Ngay đài truyền hình đang phỏng vấn Annie, Thiên Tỷ và Vương Nguyên. À, bật qua ngay đài khác đi. Vương Nhi nói, tivi thôi mà E cô cần quá đáng đến như vậy đâu. Tuấn Khải nói, E nói là A tắt đi cơ mà. Vương Nhi nói rồi giật lấy remote tắt tivi, E quá đáng vừa thôi chứ. A cô thèm để ý đến E nữa. Tuấn Khải nói rồi giận dữ đi lên lầu. Cái đám đó, tại sao 5 năm rồi mà chưa chịu câm miệng lại. Vương Nhi nghĩ thầm rồi lên lầu lấy đồ đóng hành lý về Trung Quốc. À, E đi đây mấy ngày. A ở nhà nhé. Vương Nhi vừa nói vừa gõ cửa phòng Tuấn Khải. E đi đâu thì đi. Khỏi báo A, Tuấn Khải lạnh lùng đáp rồi chăm chú nhìn lên máy tính đọc cái gì đó. Được, vậy E đi, Vương Nhi buồn trả lời. TFBOYS, tại sao MK lại nghe quen đến thế? Tuấn Khải nói rồi tiếp tục đọc, ở trên hình chẳng lẽ là MK? Tuấn Khải ngạc nhiên, không thể nào, Tuấn Khải hét lớn lên rồi giơ tay ôm đầu. Cậu chủ có sao cô ạ? Người hầu chạy vô phòng Tuấn Khải. Trong con mơ, Tuấn Khải thấy Vương Nguyên và Thiên Tỷ. A nghe giọng A nói. Hẹn ước 10 năm gì đó rồi thấy hai người ở đằng trước mặt MK dần dần méo xệt đi. Cây âu, Tuấn Khải hét lớn rồi bật dậy. Cậu chủ, cậu tỉnh rồi à, cậu có sao cô? Bà Vú già hiền từ đỡ cậu dậy. Cháu cô sao? Cháu ngất mấy tiếng rồi bà. Tuấn Khải hỏi bà Vú. Từ trưa đến hát, cháu ăn cháo đi rồi uống thuốc. Bà Vú nói. Bà ơi, dạo này cháu thấy lạ lắm. Cháu hay mơ thấy hai người. Giống như là anh em của cháu vậy. Cháu lại hay đau đầu khi thấy những hình ảnh đó và khi tỉnh dậy thì những hình ảnh đó lại cô còn. Cháu có thể nhớ gì cả. Tuấn Khải mệt mỏi nói. Bà nghĩ hát là lúc bà phải kể cho cháu nghe rồi. Bà Vú nói, kể gì vậy bà? Tuấn Khải nói, 7 năm trước, cô chủ đã mất đi mẹ của mình. Khi biết tin ba của cô bé cũng suy sụp rất nặng. Kể từ đó hai cha con họ cứ nửa điên nửa tình. Con lúc đó là một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng. Cô chủ rất thích con, điên cuồng vì con, cô có cánh nào khác? Ông chủ bèn bắt cóc con tới đây và cho con uống thuốc để con mất đi trí nhớ của MK. Bà nghĩ đó là vì ông chủ yêu thương con gái quá thôi nên mới làm như vậy nên ta nghĩ con đừng giận ông chủ nhé. Bà Vú nói gì cơ ạ? Vậy ra đó chính là con nhưng tại sao họ lại làm vậy với con chứ? Tuấn Khải đau khổ nói. Nhi thật sự rất thích con và ông chủ không đành lòng nhìn con gái mình nên mới xảy ra chuyện như bây hát. Ta và M, N cô dám kể cho con vì ông chủ đã cảnh cáo M. N trong căn nhà cô được hé răng nửa lời nào về con. 5 năm vừa qua con đã chịu đựng đủ rồi. Bà Vú nói, con xin vú hãy nói tất cả về con cho con nghe đi ạ. Tuấn Khải khóc nấc lên. Con tên là Vương Tuấn Khải, là đội trưởng của nhóm nhạc Nam Trung Quốc tên là TFBOYS. Thành viên trong nhóm là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ là huynh đệ tốt của con. Bà Vũ kể cho Tuấn Khải nghe từ đầu tới cuối, về việc Vương Nhi đã cho Tuấn Khải uống thuốc ra sao để mất đi trí nhớ của MK và những ngày tiếp theo Tuấn Khải dành hết thời gian của mình là xem những đoạn clip về anh và Vương Nguyên và Thiên Tỷ ngày xưa và cùng bà Vũ lập kế hoạch để anh trốn khỏi đây. Trở lại với Thiên Tỷ và Vương Nguyên. MN đi đâu vậy? Còn E là ai? Chí Hoành chỉ tay vào Annie. Nhắc cho ai không nhớ là Chí Hoành bị giám đốc bắt vô TFBOYS nha. Dạ E chào anh, E là Annie, E là quản lý mới của nhóm đó à, Annie trả lời. Bọn tớ đi phỏng vấn trên đài truyền hình một chút rồi về. Vương Nguyên trả lời Chí Hoành. À vậy hả, cố lên nhé, tìm cho được nam thần Kerry về cho tớ đấy nhé. Chí Hoành nói, u cầm, bọn tớ bi cây rồi. Thiên Tỷ, đài truyền hình, hoan nghênh MN đang đón xem đài CCTV1. Tôi là MC của ngày hôm nay. Và đây là khách mời của ngày hôm nay xin MN hãy cho họ một tràng pháo tay. MC, xin chào MN, E là Thiên Tỷ. Thiên Tỷ, xin chào MN, E là Vương Nguyên. Vương Nguyên, chào MN, E là quản lý mới của TFBOYS. E tên là Annie và chị này là nhóm trưởng của nhóm yêu thích Tuấn Khải tên là Tiểu Hồng. Annie chỉ tay vào Tiểu Hồng. Chào MN Tiểu Hồng. Hôm nay CCTV1 rất vui mừng chào đón các bạn đến đây để tham dự phỏng vấn và sau đây xin mời các bạn xem VCR về những việc đã cô được điều tra về. Việc của đội trưởng TFBOYS Vương Tuấn Khải. MC, đây là những việc chúng e điều tra được mong MN theo dõi ạ, Vương Nguyên. Vậy theo như các e nói là đài truyền hình cũng như cảnh sát cũng cô tham gia vào việc điều tra này. MC, đúng vậy ạ, cô có bất cứ thông báo nào nói về việc của Tuấn Khải chỉ có những mẩu tin đơn giản như là về việc xích mích rời nhóm và mẹ của Tuấn Khải luôn đến. Đồn cảnh sát ngồi từ sáng đến tối mà cô có bất kỳ tin tức về việc của con trai mình vậy mà nhà báo lại viết là nhà Tuấn Khải qua Mỹ định cư nén. Tuấn Khải chuyển đi nhưng từ lúc đó ngay cả một mẩu tin nhỉ cũng cô thấy. Qua đoạn VCR này MN cũng đã thấy, giám đốc CTI bọn e cô cho bọn e nói gì trước truyền thông và cũng như ngăn chặn phía cảnh sát cô cho tung ra đoạn clip cảnh Tuấn Khải bị bắt cóc ạ. Annie nói một hơi, em nói sao, có đoạn clip đó à, em xin ngạc nhiên. Vâng ạ, nhưng chúng ta cô được coi vì đoạn clip đó bị cảnh sát giữ tuyệt mật lắm ạ. Thiên Tỷ nói, nhưng nếu chúng ta muốn coi thì cung cô khó đâu ạ, Annie nói. Vậy e làm đi, như vậy sẽ có chứng cứ nhiều hơn và chúng ta sẽ dễ dàng hơn. MC, có máy tính cô ạ, em mượn được cô ạ, Annie nói. Có, MC, cho E 5 phút, Annie, 5 phút sau, xong rồi ạ, E sẽ phát lên ngay đây. Annie, như vậy là chuyện này đã bị giữ kín suốt 5 năm trời và đã có những tin đồn bất lợi cho TFBOYS trong 5 năm qua. Tôi đại diện cho MN, xin lỗi các E, MC, dạ cô đâu ạ, Vương Nguyên, mà này Annie, E làm sao làm được vậy? MC hỏi Annie, e hack máy tính của trụ sở đăng nhập bằng tài khoản mật ạ, Annie. Ha a, ô, đáng để liều mà ạ, Annie. Như vậy nếu MN có thông tin gì về chuyện này hãy liên lạc với chúng tôi qua tổng đài XXX. Hãy cùng nhau tìm ra Tuấn Khải. MC, về ký túc xá, Chí Hoành cậu làm gì vậy? Vương Nguyên hỏi khi thấy Chí Hoành thu dọn đồ đạc của MK. Tớ phá hợp đồng rồi. Tớ ra khỏi CTI đây. Tớ mệt mỏi lắm rồi Vương Nguyên à, Chí Hoành. Cậu, Vương Nguyên, mãi là bạn tốt nhé. Chí Hoành nói, tại sao chứ, Vương Nguyên, tớ chịu đựng đủ lắm rồi. Mệt mỏi, ông ta chỉ coi chúng ta như công cụ kiếm tiền. Ông ta kêu MK phá hợp đồng để tạo scandal cho M. N quên chuyện của Tuấn Khải đi, tớ thà rút lui, vậy tớ nhờ hết vào cậu, tìm ra Tuấn Khải và đuổi ông ta vào tù nhé. Chí Hoành nói rồi khóc, bọn tớ sẽ làm vậy. Hãy tin bọn tớ, Thiên Tỷ nói, tạm biệt, Chí Hoành nói, chúng ta nhất định sẽ khiến ông ta hối hận về việc ông ta đã làm. Vương Nguyên tức giận nói, end chép, cách chương.